cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, chương 426, Luyện Ngục Thâm Uyên. Bẩm báo chủ nhân, Hắc Ma Cung tất cả trưởng lão cùng đệ tử đã tập kết hoàn tất. Ba vị thần chủ cảnh thái thượng trưởng lão, đối với hư không bên trong, hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân tuyệt sắc, cung kính hành lễ. Chủ nhân, nữ nhân này thân phận gì? Thế mà các thái thượng trưởng lão đều gọi nàng chủ nhân. Hắc Ma Cung trưởng lão cùng các đệ tử đều kinh ngạc không thôi, sững sờ tại đương trường. Bọn họ căn bản không biết Hắc Ma Cung thực tế trưởng khống người là Thiên Nhất Thần Tông Băng Tuyết Thần Chủ. Ba vị thái thượng trưởng lão lúc trước bị Băng Tuyết Thần Chủ cứu, cũng trợ giúp Kỳ Thành vì thần chủ sáng lập Hắc Ma Cung. Siêu, mỹ nhân tuyệt sắc Băng Tuyết Thần Chủ trực tiếp rơi vào trên đại điện vương tọa phía trên, nằm ở phía trên, thật cao vểnh lên hoàn mỹ chân ngọc, một mặt quyến rũ động lòng người. Nhất thời, một cỗ vô hình khủng bố uy áp phát ra, để Hắc Ma Cung trưởng lão cùng các đệ tử toàn bộ đều tâm sinh bắt đầu sợ hãi. Biết, cái này hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân là một cái đáng sợ vô cùng tồn tại. Không biết chủ nhân đến thăm có gì phân phó. Hắc Ma Cung không chối từ, nhất định hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Ba vị thái thượng trưởng lão nói ra. Băng Tuyết Thần Chủ khẽ mở môi anh đào, giọng ôn hòa vang lên. Ta muốn các ngươi Hắc Ma Cung toàn bộ điều động, tiến đến Luyện Ngục Thâm Uyên trợ giúp bản tọa đệ tử giết một người. Vương Lập dù sao cũng là thiên vị thế giới thần, vẫn là An Tuyết Vân đệ tử duy nhất. Trên thân bảo vật khẳng định đông đảo, phổ thông thần chủ đều không nhất định có thể giết chết được hắn. Bởi vậy, Băng Tuyết Thần Chủ để Hắc Ma Cung đi phối hợp đệ tử của mình quân vô ca. Hắc Ma Cung có ba vị hạ vị thần chủ, gần trăm vị thế giới thần. Cường đại như vậy đội hình, có thể đủ đem một cái thiên vị thế giới thần nghiền nát. An Tuyết Vân A, ta thì trước giết ngươi đệ tử, thu một chút lợi tức. Băng Tuyết Thần Chủ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nàng quên không được, An Tuyết Vân tại Thiên Nhất Thần Điện phía trên, để cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt sự tình, là chủ nhân hiệu lực, là chúng ta Hắc Ma Cung vinh hạnh. Xin chủ nhân nói cho chúng ta biết cần giết người. Cầm đầu, một người mặc hắc bào lão giả tóc trắng, cung kính nói ra, đến lúc đó, ta sẽ phái đệ tử ta quân vô ca tiến đến. Hắn sẽ nói cho các ngươi biết cần giết người là người nào. Đây là đệ tử ta bộ dáng. Các ngươi nhớ cho kỹ. Băng Tuyết Thần Chủ từ xa nhất chỉ, hư không bên trên liền xuất hiện quân vô ca chân dung. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Hắc Ma Cung giết người là Thiên Nhất Thần Tông Thánh Tử. Đúng, chủ nhân. Hắc Ma Cung ba vị thái thượng trưởng lão lĩnh mệnh, tiếp nhiệm vụ về sau, Vương Lập liền có thể là tĩnh tâm chờ xuất phát thời gian. Hắn không biết, một trận nhằm vào hắn sát cơ đang âm thầm tiến hành. Đương nhiên, coi như Vương Lập biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Một đám tiểu bằng hữu ám sát hắn, sẽ để ở trong lòng. Một cái bàn tay, liền có thể đoàn diệt bọn họ. Toàn bộ Thiên Nhất thế giới, cũng liền Thiên Nhất Thần Tông ba vị vĩnh hằng thần linh liên thủ, có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Đương nhiên, nếu như Vương Lập trở thành vĩnh hằng thần linh, trong nháy mắt liền có thể trấn áp toàn bộ Thiên Nhất Thần Tông. Ba vị vĩnh hằng thần linh liên thủ đều muốn không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, Thiên Nhất Thần Tông tối cường giả cũng bất quá là trời một đế quân, một tên chuẩn đỉnh cấp vĩnh hằng thần linh thôi. Xem như lâu năm vĩnh hằng thần linh bên trong tối cường giả một trong, khiến hai cái chính là Hắc Phong đế quân, Phong Thược lão tổ tông, lâu năm vĩnh hằng thần linh, hắn cùng trời một đế quân đều là theo đại hủy diệt thời đại sống sót, bị ép ẩn thế vĩnh hằng thần linh. Một cái khác, Thiên Viêm đế quân, chính là Thiên Nhất Thần Tông ẩn cư thiên nhất thế giới nhiều như vậy năm qua, một cái duy nhất tấn cấp vĩnh hằng cảnh thần linh. Thánh tử điện hạ, tiến về Luyện Ngục Thâm Uyên thần chu đã chuẩn bị tốt, có thể xuất phát. Một lão giả cung kính đi vào Vương Lập trụ sở nói ra. Ừm, ta đã biết. Vương Lập điểm một cái có. Liền theo lão giả đi. Luyện ngục thâm uyên. Quá nguy hiểm. Sinh hoạt cái này đại lượng kinh khủng luyện ngục ma vật. Vì phòng ngừa bọn họ lao ra. Tai họa thiên nhất thế giới. Sau đó, ba vị vĩnh hằng thần linh xuất thủ. Phong ấn toàn bộ luyện ngục thâm uyên. Chỉ có đặc thù thời điểm mới sẽ mở ra. Sau đó, có thần thuyền cùng một chỗ vận chuyển thí luyện đệ tử cùng nhau đi tới. Tiến vào thần chu trước đó, Vương Lập trùng hợp gặp Quân Vô Ca cùng Phong Thược đi cùng một chỗ. Phong Thược lạnh lùng nhìn Vương Lập liếc một chút, một mặt khó chịu bộ dáng. Quân Vô Ca lộ ra tà lạnh nụ cười. Vương Lập không để ý đến bọn họ, tiến nhập thần trong đó. Hừ, để hắn kiêu ngạo đắc ý một hồi. Đến luyện ngục thâm uyên. Chính là hắn tận thế. Nhìn lấy Vương Lập lãnh ngạo. Liền nhìn thẳng nhìn chính mình một mắt cũng không chịu. Quân Vô Ca tức giận nghiến răng nghiến lợi. Vô Ca. Đến lúc đó nhất định khiến Vương Lập hối hận. Phong Thược gật đầu âm thanh lạnh lùng nói. Làm thiên chi kiêu nữ. Cao cao tại thượng. Hưởng thụ đã quen chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Đối với Vương Lập không nhìn chính mình. Cái này khiến Phong Thược hận thấu xương. Cảm giác mình bị xâm phạm một dạng. Thần trong đó, Vương Lập ngồi tại một gian căn phòng đơn độc bên trong. Nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đạt tới luyện ngục thâm uyên. Không biết đi qua bao lâu, Vương Lập bỗng nhiên mở mắt. Thông qua thần chu, trông thấy một cái tràn ngập đỏ như máu khí vụ thâm uyên. Ra hiện ở trước mặt của hắn, toàn bộ trong vực sâu. Không ngừng có cực kỳ tà ác khí tức vọt tới. Thần linh một chút tiên nhân, căn bản chịu không được cỗ này tà khí trùng kích, trong nháy mắt liền sẽ bị tà khí thôn phệ. Đây cũng là luyện ngục thâm uyên, thiên nhất thế giới đệ nhất tuyệt địa. Toàn bộ luyện ngục thâm uyên, bị một cái đại trận vây nhốt lại. Muốn đi vào luyện ngục thâm uyên, chỉ có một cái cửa vào. Tại cửa vào ra, tu kiến có một tòa cung điện to lớn trấn thủ. Cung điện bên ngoài, thì tập hợp đại lượng thần linh. Đều là thiên nhất thế giới thổ dân. Tự nhiên, cũng là muốn tiến vào luyện ngục thâm uyên lịch luyện. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng bên trong có thể có cơ duyên không nhỏ. Hắc ma cung mọi người, liền ẩn thân trong đám người. Không thể ồn ào, không thể chen chúc. Kiên nhẫn chờ đợi trận pháp mở ra thời điểm. Thiên nhất thần tông tọa trấn ở chỗ này trường. Lão, lạnh lùng quét mắt một đám thổ dân. Đối mặt. Thiên nhất thần tông uy nghiêm, không người nào dám phạm quy. Ầm ầm, ngay tại lúc này, bên trên bầu trời xuất hiện một cái giả thiên tế nhật đại gia hòa. Đáng sợ uy áp, làm cho người thở không nổi. Sư phụ, đây là cái gì? Một cái xinh đẹp thiếu nữ áo tím, hỏi hướng bên người lão già. Đây là thiên nhất thần chu, là thiên nhất thần tông đệ tử thân truyền mới xứng ngồi thần chu. Lão giả hâm mộ nói ra, thiên nhất thần tông đệ tử thân truyền, thế nhưng là toàn bộ thiên nhất thế giới thiên chi kiều tử. Tất cả mọi người hâm mộ đối tượng, ầm ầm, thần chu hạ xuống, ngồi thủ tại chỗ này thiên nhất thần tông trưởng lão cùng đệ tử. Liền vội cung kính nghênh đón, thái độ cung kính tới cực điểm, thánh tử điện hạ, lần này thánh tử buông xuống, bọn họ thế nhưng là sớm biết được tin tức. Trời ạ, thiên nhất thần tông thánh tử lần này thế mà đến rồi. Trong đám người một trận kinh ngạc, nếu như đệ tử thân truyền cao cao tại thượng, như vậy thánh tử cũng là trên trời Thái Dương. Một đám thổ dân, đều muốn tận mắt nhìn thấy một chút thiên nhất thần tông thánh tử. Là bộ dáng gì, nguyên một đám đối với thần chu, mong mỏi cùng trông mong. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.